Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bản Đảo Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Bộ truyện này đang đi vào những hồi cuối và khá là bánh cuốn. Chúng ta cũng muốn biết kết cục như thế nào khi mà sự tình diễn biến khá là phức tạp và có những tình tiết mà bất ngờ cho đến khi đọc đến đó thì chúng ta mới biết. Ví dụ như là Hậu Nghệ thì vẫn còn sống sót nhưng có vẻ như cũng chỉ là một dạng tàn hồn giống như đệ nhất yêu thánh mà thôi, phải sống phụ thuộc vào trong thánh thụ của yêu tộc. Và đến khi mà nhóm người bên phe của Mặc Thủ Hắc đã có rất nhiều người sừng sỏ xuất hiện, ví dụ như là Ẩn Sát Đường Chủ cũng là một người có thực lực của võ tôn. Ngoài ra thì Viễn Cổ Ma Thụ kết hợp với ma vật cũng trở thành một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Đương nhiên không thể không kể đến đấy là cái vật mà bị phong ấn bởi những sợi xiềng xích ở dưới đáy biển. Đây chính là do Hậu Nghệ tạo thành, thì cái đó nó cũng được giải phóng và biến thành 9 cái mặt trời khác mà có 9 con chim ba chân ở bên trong. Mình nghĩ đây là một con quạ, tại vì theo truyền thuyết của người Trung Quốc thì họ hay nói về con quạ có ba chân thì nó gọi là nhạ cái gì nhạ đây mình quên mẹ rồi, nhưng đại khái đây là một truyền thuyết về một loài quạ. Nó có thể được gọi là hỏa dương điểu hoặc là cái gì đó, nhưng đại khái là một loài quạ kiểu như thế. Mình không nhớ nhầm thì đã từng đọc được ở một câu chuyện nào đó thì một con quạ ba chân này nó biến thành một gọi là đạo sĩ chuyên môn đi gieo rắc mầm bệnh và những cái thói hư tật xấu cho dân gian. Thì đấy là một trong những truyền thuyết của Trung Quốc mà mình biết. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái chương này khi mà sau khi ma vật cùng với Viễn Cổ Ma Thụ kết hợp lại thì tạm gọi là Bàng Nhiên Ma Vật, có nghĩa là một con quái vật khổng lồ rất là kinh khủng tởm. Cảm thấy thanh âm truyền tới từ bên trong thánh thụ yêu tộc rất giống với Hậu Nghệ, trong mắt Phương Lâm nhất thời toát ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn âm thầm suy đoán là chẳng lẽ Hậu Nghệ chưa chết sao? Vậy tại sao đệ nhất yêu thánh có thể trốn trong thánh thụ yêu tộc? Tề Liên Thịnh thì cũng lộ vẻ khiếp sợ mà nhìn vào thánh thụ yêu tộc. Có lẽ Tề Thiên Yêu Thánh lại lộ vẻ mặt cổ quái, trước đó hắn tu luyện bên trong thánh thự yêu tộc từng mơ hồ cảm thấy ở đó hình như vẫn còn những tồn tại khác, chẳng qua là hắn không chắc chắn, hóa ra đúng là có người ở bên trong thật. Ba ngày sau, toàn bộ sinh linh sẽ chết, bây giờ thì trừ ngươi ra không còn bất kỳ ai có thể ngăn cản được, người cha rủ trầm giọng nói. Thanh âm kia lặng lại rồi cười khổ một tiếng, lòng cốt cung đâu? Người cha rủ nghe vậy vẻ mặt có chút lúng túng. Lão Lộc kia rất cố chấp, căn bản không cho ta mang Long Cốt Cung đi, nói là chỉ có tự người đến mới có thể lấy đi được. Nghe thấy là Long Cốt Cung, Phương Lâm liền chắc chắn người trong thánh thụ yêu tộc chính là Hậu Nghệ. Vừa nghĩ tới Hậu Nghệ còn sống thì trong lòng Phương Lâm liền an định hơn rất nhiều, ít nhất thiên hạ này vẫn còn cường giả võ tôn tồn tại. Nhưng mà xem ra, cho dù Hậu Nghệ còn sống chỉ sợ tình huống cũng không khác để nhất yêu thánh là bao, thậm chí là có khả năng còn kém hơn một ít. Nếu không thì Hậu Nghệ sẽ không phải ở mãi trong thánh thụ mà chưa từng hiện thân dù chỉ một lần. Ta sẽ bảo nó mang Long Cốt Cung tới, Hậu Nghệ bất đắc dĩ nói. Người cha dù nghe vậy gật đầu một cái, cảm thấy không thể tốt hơn. Cùng lúc đó một vệt kim quang bỗng nhiên lao khỏi thánh thụ, bao lấy cả người Phương Lâm, sau đó cuốn hắn vào trong thánh thụ yêu tộc. Người muốn làm gì tiểu tử này? Người cha dù liền nghi ngờ hỏi. Hậu Nghệ cười một tiếng. Không có gì, truyền thụ cho hắn một chút tâm đắc để bước vào cảnh giới chí tôn mà thôi. Dù sao tiểu tử này mới là nhân vật then chốt, nếu có Linh Đồ Sơn tỉnh lại cũng chỉ có thể dựa vào hắn tới mà ứng phó. Người cha dù chỉ giữ sự trầm mặc, thân là hóa thân cổ linh, chờ đến khi cổ linh Đồ Sơn thức tỉnh, hắn cũng sẽ phải trở về trong cổ linh Đồ Sơn, khi đó thì hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Hy vọng hắn không phụ sự kỳ vọng. Người cha dù sải bước, bóng người liền biến mất trong cổ yêu lĩnh, chẳng biết hắn đi đâu. Cùng lúc đó thì Phương Lâm được đứng trong một không gian màu vàng mờ mịt, và đập vào mắt đều là lực lượng thánh thụ bàng bạc, đậm đà và dày đặc ở bên trong. Ở đây làm Phương Lâm có cảm giác hết sức quen thuộc, thân thể hắn còn sinh ra một cảm giác thân cận. Cũng khó trách, dù sao thời điểm Phương Lâm trong tổ thân thể chính là được tiến hành ở bên trong thánh thụ yêu tộc, cơ thể hắn đã được hấp thu rất nhiều lực lượng thánh thụ, vì vậy đương nhiên có cảm giác thân thiết với nơi đây. Một thân ảnh ngồi xếp bằng phía trước cách đó không xa Phương Lâm, như thực như ảo, không hề chân thực mà giống như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Phương Lâm kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, còn chưa nói chuyện thì người kia liền cười nói, thế nào, vẫn không tin ta chính là Hậu Nghệ sao? Phương Lâm đi về phía trước mấy bước, cuối cùng cũng thấy rõ được mặt mũi của người kia, lập tức lộ ra thần sắc cung kính, ôm quyền hành lễ. Vãn bối bái kiến hậu nghệ võ tôn. Hậu nghệ khoét tay, người là đan tôn, không cần phải hành lễ với ta. Phương Lâm lại nghiêm mặt nói, một cái xá này là lạy khí khái của người năm đó đã chiến vì chúng sinh của thiên hạ, làm cho Phương Lâm ta phải kính nể. Hậu nghệ nghe vậy thì cũng không nói gì nhiều mà nhận một xá của Phương Lâm. Sau khi lạy xong, Phương Lâm muốn nói lại thôi, trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn biết được câu trả lời từ hậu nghệ, nhưng nhất thời lại không biết hắn nên bắt đầu từ đâu. Ta biết người có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, hiện giờ còn một chút thời gian ta có thể giải thích cho ngươi, hậu nghệ nói. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh liền mở miệng, ta muốn biết phụ mẫu ta ở nơi nào và bọn họ đang làm cái gì. Hậu nghệ cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, dường như đã sớm biết là Phương Lâm sẽ hỏi chuyện này đầu tiên, lập tức nói. Cổ Linh Đồ Sơn tổng cộng phân ra 5 đạo hóa thân, bây giờ thì chắc người đã biết rồi chứ. Phương Lâm gật đầu một cái. Mặc Thủ Hắc, đệ nhất yêu thánh, người áo đen, còn có người cha dù. Hóa thân thứ 5, nếu ta đoán không sai, chính là quái vật sau khi ma thụ viễn cổ dung hợp với ma vật. Hậu nghệ nói, chính là 5 đạo này. Thế nhưng, trừ 5 đạo hóa thân này thì Cổ Linh Đồ Sơn còn có bản thể của nó. Cha mẹ ngươi chính là đang trấn áp bản thể của Cổ Linh Đồ Sơn. Phương Lâm cả kinh, trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cổ Linh Đồ Sơn và còn cổn tồn tại cả bản thể. Vẫn cho là nếu Cổ Linh Đồ Sơn thức tỉnh thì chính là mấy đạo hóa thân dung hợp với nhau mà thành. Bây giờ xem ra thì Phương Lâm hắn đang nghĩ quá đơn giản. Đối với Cổ Linh Đồ Sơn mà nói, mấy người Mặc Thủ Hắc nhiều lắm chỉ coi như một cái phân thân. Cho nên dù có hao tổn đi đệ nhất yêu thánh thì đối với Cổ Linh Đồ Sơn mà nói cũng không phải là đại sự gì. Dù tất cả hóa thân Cổ Linh đều không còn, nhưng chỉ cần bản thể nó có đủ sinh cơ thì nó vẫn có thể tỉnh lại. Đệ nhất yêu thánh đã chết, Mặc Thủ Hắc thì hẳn là bị phụ thân người lợi dụng Hiên Viên Kính tạm thời vây khốn trong hư không, lúc nào thoát được thì rất khó đoán. Hiện tại uy hiếp trực tiếp nhất chính là người áo đen và con quái vật trong biển. Hậu Nghệ nói, vậy ta nên làm thế nào? Phương Lâm hỏi. Hậu Nghệ nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu rồi nói, có phải người đã bước chân vào địa nguyên thập trọng hay không? Phương Lâm ngẩn ra, sau đó gật đầu. Hậu Nghệ để lộ ra nụ cười. Địa nguyên thập trọng này chính là một đạo khảm, người bước được vào cảnh giới này sẽ có tư chất trở thành võ đạo chí tôn. Ban đầu ta cũng không tin là ngươi có thể bước vào, bây giờ nhìn lại, hóa ra lúc đầu ta đã xem thường ngươi. Phương Lâm nghi ngờ nói, nhưng ta không cảm giác được là địa nguyên thập trọng có điểm nào đặc biệt. Hậu Nghệ ừ một tiếng, cái này cũng bình thường thôi, địa nguyên thập trọng tương đương với một cái hạt giống, thế nhưng nếu muốn hạt giống này nảy mầm thì cũng không phải chuyện dễ. Dừng lại một chút, Hậu Nghệ lại nói, ngươi dùng di bảo trên người của tứ đại dị thú luyện chế ra đan dược, nếu như ăn viên đan dược này thì ngươi cảm thấy mình có thể đạt tới trình độ nào? Phương Lâm nghiêm mặt nói, thiên mệnh đỉnh phong. Hai mắt của Hậu Nghệ rực sáng lên, chắc chắn chứ? Phương Lâm nói, 100% tự tin. Tốt lắm, chuyện võ đạo chí tôn để nói sau, ngươi ở tại đây dùng đan dược đi, nhanh chóng đạt tới thiên mệnh đỉnh phong, Hậu Nghệ nói. Phương Lâm nghe vậy, tuy trong lòng rất muốn biết chuyện về võ đạo chí tôn, nhưng nếu Hậu Nghệ đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nhiều lời. Ta cảm thấy nên cho ngươi dùng đan dược này, bỗng nhiên Phương Lâm nói với Hậu Nghệ. Lúc này lại đổi thành Hậu Nghệ ngẩn người ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm có chút biến hóa rồi lắc đầu một cái. Chưa kể đến việc ta không phải là người siêu thoát, với trạng thái của ta bây giờ thì cũng chẳng thể dùng được bất cứ đan dược nào, bởi vì thứ mà ngươi đang thấy chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn của ta mà thôi. Chẳng lẽ kể cả ở trong thánh thụ yêu tộc cũng không thể giúp ngươi khôi phục sao? Phương Lâm cau mày lại mà hỏi. Hậu Nghệ cười nói, một đạo tàn hồn của ta có thể tồn tại đến giờ phút này cũng là nhờ vào lực lượng thánh thụ, nếu không có nó thì ta đã hoàn toàn mất mạng từ lâu. Thế nhưng, đệ nhất yêu thánh mượn nhờ lực lượng thánh thụ yêu tộc cũng khôi phục được không ít, vì sao ngươi lại không được? Phương Lâm hỏi. Hậu Nghệ nói, do ta bị thương quá nặng, vốn là đã chết. Nếu như không phải phụ thân người miễn cưỡng lưu lại một đạo tàn hồn cho ta, lại kịp thời đưa vào trong thánh thụ yêu tộc, ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Mà đệ nhất yêu thánh sở dĩ tiến vào thánh thụ yêu tộc là bởi vì thọ nguyên của hắn đến cực hạn, chứ không phải là vì thương thế, nó khác với tình huống của ta. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Năm đó võ đạo chí tôn huy hoàng như vậy, mà bây giờ lại cô đơn lạc lõng đến thế, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, ngay cả nhục thân cũng không thể khôi phục lại. Chín cái thái dương kia là do Cổ Linh Đồ Sơn lấy khí huyết của bản thân biến thành. Năm đó ta đã phải tiêu hao hết tất cả máu thịt mới phong ấn được chúng, bây giờ chín thái dương lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng ta có lòng tin có thể bắn rụng chúng nó, nhưng lại không hoàn toàn tiêu diệt được. Trước lúc đó, người nhất định phải đạt tới trình độ võ đạo chí tôn. Hậu Nghệ nghiêm mặt nói. Phương Lâm gật đầu một cái liền lấy đan dược mình luyện chế lúc trước ra. Đan dược này chỉ có một viên duy nhất, chính là đan dược tứ sắc hiếm thấy. Nó có ảo ảnh của tứ đại dị thú không ngừng vờn quanh, khí tức cực kỳ là đậm đà. Thấy viên thuốc này, Hậu Nghệ cũng không tiếc lời khen ngợi. Thật là giỏi, có thể sử dụng một bộ phận thân thể của tứ đại dị thú để luyện đan, chắc cũng chỉ có mình ngươi mới có thể làm được. Phương Lâm hít sâu một hơi, sau đó cho đan dược vào miệng, lập tức ngồi xuống luyện hóa dược lực. Hy vọng trước khi tất cả xảy ra, ngươi có thể đạt tới trình độ có thể chống lại được cổ linh đồ sơn. Hậu Nghệ nhìn Phương Lâm đang nhắm mắt tĩnh tọa mà trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó thì vùng biển hỗn loạn đã nghênh đón một địch nhân đáng sợ. Mười Thái Dương đã mang đến cho vô số người tam giáo trong vùng biển hỗn loạn này cái chết thảm thương. Hơn nữa số người chết đang không ngừng tăng lên. Về phần những yêu thú ẩn núp ở đây tuy chịu ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có rất nhiều yêu thú lần lượt chết đi. Khi ẩn sát đường chủ tới đây thì cửu sắc lộc và nhiều yêu thú đều hiểu được là tai nạn đã ập đến. Bọn chúng là nhóm yêu thú may mắn còn sống sót năm xưa. Đối mặt với ẩn sát đường chủ chỉ có thể liều mạng đánh một trận chứ không có đường lui nào khác. Năm đó, để cho các người sống sót, hôm nay sao lại không có may mắn như vậy đâu. Ẩn sát đường chủ đứng trên vùng biển hỗn loạn rộng lớn, không nhìn những người của tam giáo còn sống, mà trong mắt hắn chỉ có cửu sắc lộc và bảy yêu thú. Ẩn sát đường chủ vung tay lên, một mảnh hắc mang bay thẳng đến bao phủ cả vùng biển hỗn loạn. Người của tam giáo căn bản không có cơ hội phản kháng. Trong khoảnh khắc mà hắc mang rơi xuống, họ liền hóa thành phấn vụn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, những người tam giáo từ khắp nơi trong thất hải trốn được vào vùng biển hỗn loạn thì nay đã chết không còn một mống, không còn bất kỳ một ai sống sót. Cửu sắc lộc và bầy yêu thú ỷ vào thực lực cường hãn để chọc thủng hắc mang, không bị ẩn sát đường chủ trực tiếp tiêu diệt. Ẩn sát đường chủ nhìn cửu sắc lộc và đám yêu thú, trên mặt có một tia châm chọc và thương hại, phảng phất như đang nhìn một bầy kiến hôi. Bây giờ thì không còn Phương Thanh Dạ hay là Hậu Nghệ che chở cho các ngươi, đã có giác ngộ để nhận lấy cái chết chưa? Ẩn sát đường chủ cười lạnh nói. Cửu sắc lộc đứng đầu bầy yêu ở đây cũng là yêu thú có thực lực mạnh nhất, đương nhiên là đứng phía trước bầy yêu, cách ẩn sát đường chủ không tới 100 bước. Cho dù đang đối mặt với ẩn sát đường chủ có thể so với cường giả võ đạo chí tôn, cửu sắc lộc cũng không hề sợ hãi, và kiên nghị trong mắt nó chưa từng dao động. Giác ngộ cái chết thì không có, nhưng nếu ngươi đã tới nơi này, dù sao chúng ta chết hết thì cũng phải làm người thương gần động cốt một phen. Cửu sắc lộc trầm giọng nói. Ẩn sắt đường chủ thờ ơ không động lòng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vàng các ngươi sau, ta muốn giết các ngươi thì căn bản là không phí chút sức. Nói nhảm nhiều vô ích. Cửu sắc lộc quát to một tiếng, cả người tỏa ánh hào quang, linh khí chu thiên lập tức tập hợp vào toàn thân, các loại dị tượng đều hiện ra trên người nó. Bầy yêu cũng động, không hề sợ chết đánh về phía ẩn sát đường chủ. Dưới tia sáng của cửu sắc lộc, thực lực những yêu thú này đều tăng vọt, hơn nữa sinh mệnh lực của mỗi con đều tăng lên rất nhiều. Ẩn sát đường chủ giễu cợt cười một tiếng, cho dù những yêu thú này mạnh gấp 10 lần, thì với hắn mà nói cũng chẳng có áp lực gì, chỉ có cửu sắc lộc là làm hắn cảm thấy hơi phiền toái mà thôi. Thế công của bầy yêu có thể nói là kinh khủng, nếu là bất kỳ cường giả đương thời nào khác thì cũng sẽ bị giết chết, nhưng chúng nó lại đang đối mặt với hóa thân cổ linh, vì vậy khiến cho thế công nhìn như cường đại của bầy yêu thực ra là yếu ớt vô cùng. Không phải bọn họ đang công kích ẩn sát đường chủ mà là đang liều chết dùng tính mạng của mình để tiêu hao lực lượng của ẩn sát đường chủ. Về phần có thể tiêu hao bao nhiêu, bọn họ căn bản không thể cân nhắc, dù sao trải qua nhiều năm như vậy họ sớm đã có quyết tâm làm chuyện này. Yêu huyết rơi xuống bầu trời mênh mang, khiến cho mặt biển phía dưới nhiễm vào một tầng đỏ nhạt. Dù là thi thể con người hay yêu thú đều đang trôi nổi trên mặt biển cực kỳ thê thảm. Mặt khác, sau khi ma vật to như núi thả ra 9 mặt trời thì liền chạy về hướng cửu quốc. Lúc này cửu quốc đã là sinh linh đổ thán, bởi vì 10 Thái Dương làm cho không biết bao nhiêu người chết đi. Dù là thượng tam quốc hay đàn đạo thế gia, còn có cả đan minh cũng đều không có sức tự vệ, chỉ có thể ở đó chờ chết. Cường giả có thể cắn răng kiên trì dùng đủ loại biện pháp để kéo dài hơi tàn, mà kẻ yếu thì dĩ nhiên là chết trước, nhất là những người thường chưa từng tu luyện, gần như chết ngay từ ngày đầu tiên mà 10 cái thái dương xuất hiện, không còn sót lại bao nhiêu. Tình cảnh này cho dù là đại kiếp nạn có thể được hóa giải thì người trong liên hạ cũng gần như chết sạch. Thời đại cửu quốc thất hải coi như đã kết thúc ở đây, giống như thời đại thượng cổ năm đó cũng hoàn toàn chấm dứt vậy. Nhưng so với đại kiếp nạn năm đó, uy lực của lần đại kiếp này không hề yếu hơn. mà sinh linh đại địa thì lại nhỏ yếu hơn năm đó quá nhiều, cho nên lần đại kiếp này sẽ mang đến nguy cơ gần như tuyệt chủng. Trên đại địa khắp nơi là tiếng gào thét bi thương, tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập trong lòng những người còn sống sót. Bọn họ không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể hy vọng sống lâu thêm một hai ngày. Mà sinh cơ của những người đã chết đang thông qua chín mặt trời liên tục không ngừng vận chuyển vào trong bản thể của cổ linh đồ sơn, khiến khí tức của bản thể ngày càng tăng trưởng. Ở nơi chấn áp bản thể, hai người Bạch Tinh Tuyết và Phương Thanh Dạ đều lộ vẻ ngưng trọng. Họ nhận ra được bản thể đang dục dịch, liền biết là đại kiếp đã sắp bắt đầu. Trước mặt Phương Thanh Dạ và Bạch Tinh Tuyết có một cái kén màu vàng. Vốn cái kén này luôn ảm đạm, xám xịt, hầu như không có sinh khí, giống như vật chết. Mà bây giờ bên trong cái kén vàng này mơ hồ có khí tức tràn ra. Mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng đối với Phương Thanh Dạ và Bạch Tinh Tuyết đã trấn thủ ở đây nhiều năm một nó, mà nói thì họ rất không muốn thấy được cảnh này. Trong kén vàng này chính là bản thể của cổ linh đồ sơn, mà cái kén vàng có khí tức dao động thì nói rõ bản thể cổ linh đồ sơn đang có dấu hiệu thức tỉnh. Đại kiếp đã bắt đầu rồi, sinh cơ chúng sinh thiên hạ đang hội tụ về đây sớm hơn chúng ta dự đoán rất nhiều, Phương Thanh Dạ nói, giọng nói vẫn bình tĩnh cũng mơ hồ mang theo một tia sầu lo. Không cần quá mức lo lắng, chỉ cần Lâm Nhi còn sống thì tất cả còn hy vọng, Bạch Tinh Tuyết an ủi. Phương Thanh Dạ gật đầu một cái, hắn trấn áp bản thể cổ linh đồ sơn nhiều năm như vậy chưa từng rời khỏi nơi đây, chỉ cần bản thể cổ linh đồ sơn không có rời đi, như vậy cho dù bên ngoài đã gặp đại nạn thì chúng sinh cũng không tuyệt diệt. Kết quả đáng sợ nhất chính là bản thể cổ linh đồ sơn thoát khốn rồi dung hợp với những hóa thân cổ linh khác, hấp thu đầy đủ sinh cơ, đến lúc đó thiên hạ sẽ không còn người nào có thể chống lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Phương Thanh Dạ cam nguyện ở lại đây, vì vậy thiên hạ chỉ có hắn mới có thể trấn áp bản thể cổ linh đồ sơn, không còn ai khác có thể trấn áp được nó. Nhưng bản thể cổ linh đồ sơn hấp thu sinh cơ càng ngày càng nhiều, trấn áp sẽ càng ngày càng khó, Phương Thanh Dạ cũng không chắc chắn là mình có thể trấn áp nó bao lâu. Có lẽ 2-3 ngày, có lẽ 2-3 tháng, cũng có thể là 2-3 năm. Nhưng bất kể thế nào bản thể cổ linh thoát sớm, bản thể của linh đồ sơn thoát ra càng muộn thì càng có lợi với tình thế của bên ngoài. Dù sao hiện tại, thứ mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Ở bên trong thánh thụ yêu tộc thì Phương Lâm đang tiến vào một loại trạng thái tu luyện diệu kỳ trước đó chưa từng có. Hắn quên đi tất cả xung quanh, trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng. Một ảo ảnh chân long hình thành trước người Phương Lâm quấn quanh thân hắn rồi phát ra những tiếng rồng ngầm cao vút. Sau đó ảnh chân long chui vào cơ thể Phương Lâm thì lại có ảo ảnh thần hoàng kim sắc dương cánh bay ra, bay lượn trước mắt Phương Lâm rồi tiến vào mi tâm. Ngay sau đó là ảo ảnh kỳ lân và côn bằng cũng lần lượt xuất hiện, còn có kỳ cảnh ảo ảnh cả tứ đại dị thú đồng thời vần quanh người Phương Lâm. May mà nơi đây không có ai khác, nếu không sợ là sẽ dẫn đến rung động không hề nhỏ. Ở trong cơ thể Phương Lâm, lực lượng thuộc về tứ đại dị thú đang không ngừng hiện ra, khiến cho cảnh giới của Phương Lâm liên tiếp đột phá túi bụi. Đây mới chỉ là bắt đầu, Phương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng tăng lên. Khí huyết trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, vận chuyển với tốc độ cực kỳ khoa trương. Dưới sự vận chuyển này, nhục thân của Phương Lâm lại không ngừng lột xác. Xung quanh nơi hắn tĩnh tọa đã chất đầy một tầng cát bụi, bóc ra rồi rụng xuống. Cũng khó trách, dù sao cũng là đan dược dùng một bộ phận thân thể của tứ đại dị thú luyện chế mà thành. Hơn nữa nó còn xuất phát từ tay Phương Lâm. Hiệu lực đan dược đương nhiên không giống với phàm vật. Phương Lâm từng nói với Hậu Nghệ là có 100% tự tin, có thể mượn nhờ lực lượng viên thuốc này để bước vào cảnh giới thiên mệnh đỉnh phong. Đây cũng không phải Phương Lâm phóng đại mà hắn thực sự có lòng tin, thậm chí có khả năng hiệu lực không chỉ là như thế mà thôi. Cảnh giới thiên mệnh đỉnh phong là cảnh giới mà Phương Lâm năm đó cũng không thể đạt tới. Năm xưa Phương Lâm dừng ở thiên mệnh bát trọng, nhưng cũng là do đan dược thôi động tăng lên. Đương nhiên, dù sao cảnh giới thiên mệnh cũng là cực hạn võ đạo rồi, bước vào thiên mệnh đã coi như đứng ở đỉnh cao võ đạo. Mà cảnh giới thiên mệnh đỉnh phong thì có thể nói là cường giả vô địch thiên hạ, giống như Bạch Tinh Tuyết, mẹ của Phương Lâm chính là đứng ở cảnh giới này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ khi võ đạo chí tôn xuất thủ, nếu không thì không ai có thể chống đỡ được Bạch Tinh Tuyết. Mà bây giờ Phương Lâm đang không ngừng áp gần tới cảnh giới thiên mệnh đỉnh phong. Nhưng Phương Lâm hiểu rất rõ, thiên mệnh đỉnh phong cũng không thay đổi được gì, chỉ có trở thành võ đạo chí tôn mới có tư cách giao phong với cổ linh đồ sơn. Dù sao trước đây có vị võ đạo chí tôn nhân tộc đầu tiên là Hiên Viên Nhai, sau đó có cha mình Phương Thanh Dạ và võ tôn Hậu Nghệ, liên tiếp xuất hiện ba vị cũng không thể làm gì được cổ linh đồ sơn. Nếu ngay cả thực lực võ đạo chí tôn cũng không có thì căn bản không có tác dụng gì trong tràng đại kiếp nạn gây họa thương sinh này. Huống chi Phương Lâm đã là người siêu thoát, một khi cổ đô sơn độ cổ linh đồ sơn tỉnh lại, nó nhất định không bỏ qua cho hắn. Dù thế nào thì Phương Lâm chắc chắn cũng phải có một trận chiến với cổ linh, mà kết quả của trận chiến này cũng sẽ quyết định số phận thương sinh thiên hạ. Có lẽ tất cả sẽ đều kết thúc, chúng sinh sẽ thuộc về đồ sơn, hoặc là chúng sinh có thể tiếp tục sống sót, sinh sôi nảy nở, sẽ không trở thành bụi bặm. Trên lưng gánh vác sự sống còn của người thiên hạ, loại áp lực này không thể nói là không lớn. Vương Lâm có thể hiểu được, cảm thụ gánh tất cả trên lưng của Hiên Viên Nhai năm xưa. Trong khi Vương Lâm tu luyện thì tàn hồn của Hậu Nghệ ở bên cạnh thời khắc chú ý, nhận ra cảnh giới và thực lực của Vương Lâm đang tăng lên với tốc độ rất nhanh. Trong lòng Hậu Nghệ cũng khá hài lòng. Nhưng Hậu Nghệ không quá tin tưởng là Phương Lâm có thể thuận lợi bước vào võ đạo chí tôn. Tuy Phương Lâm đã từng bước vào địa nguyên thập trọng nhưng cũng không đại biểu hắn nhất định trở thành võ đạo chí tôn được. Trên thực tế thì Hậu Nghệ cảm thấy Phương Lâm bây giờ, nếu thực sự đến thời điểm quyết định, sợ rằng vẫn còn kém một ít, không thể thuận lợi trở thành chí tôn. Dù sao thì chí tôn cũng không phải cảnh giới đơn giản như vậy, đó là một loại thăng hoa của võ đạo và sinh mệnh cộng hưởng, sinh ra cộng hưởng với thiên đạo hư vô mở mịt. Hiên Viên Nhai trải qua quá trình này, Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ cũng vậy, cho nên họ là những người rõ ràng nhất quá trình bước vào cảnh giới chí tôn nó khó khăn cỡ nào. Có lẽ ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi vượt qua một bước kia rồi. Hy vọng là ngươi không phụ sự kỳ vọng, đừng để tâm huyết nhiều năm như vậy của nhiều thế hệ bị uổng phí. Ánh mắt Hậu Nghệ tĩnh lặng nhìn về phía bên ngoài của thánh thụ yêu tộc. Cùng lúc đó dưới bầu trời có 10 thái dương chói mắt. Một con cừu sắc lộc cả người đẫm máu đang phá không bay đến, máu tươi tưới xuống đất đai. Cừu sắc lộc sinh cơ khô kiệt, cả người thương tích, vốn đã không thể nhúc nhích, nhưng nó cố liều mạng ở trong hơi thở cuối cùng để đuổi đến cổ yêu lĩnh. Mà sau lưng cừu sắc lộc, ẩn sắc đường chủ cũng không nhanh không chậm đi theo, thân tình lạnh lùng, dường như hắn cố ý không giết cừu sắc lộc ngay, mà muốn đùa bỡn nó theo kiểu mèo vờn chuột. Trốn đi, mặc dù trốn được thì trong thiên hạ rộng lớn này, người có thể trốn tới nơi nào? Ẩn sát đường chủ lạnh giọng nói, trong nháy mắt lại khiến trên người cửu sắc lộc xuất hiện thêm một lỗ máu. Cửu sắc lộc run lên nhưng vẫn không dừng lại, khoảng cách đến cổ yêu lĩnh đã càng ngày càng gần rồi. Khi cửu sắc lộc trông thấy cổ yêu lĩnh, nó gần như chỉ còn sức gắng gượng để đi tiếp. Giờ phút này rốt cuộc đến được cổ yêu lĩnh thì sức lực trong cơ thể nó cũng sắp tiêu tan. Ẩn sát đường chủ giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng cửu sắc lộc, một chưởng trực tiếp hạ xuống đánh cho cửu sắc lộc rớt xuống, chỉ thấy thân thể của nó bị đánh sắp tan vỡ, một thân yêu huyết sớm đã khô cạn. Mà ở bên trong cổ yêu lĩnh, Tể Thiên Yêu Thánh và Tể Liên Thịnh đồng thời lao ra, trực tiếp tiếp lấy cửu sắc lộc đã ngắc ngoải sắp chết. Ở trước mặt ta, mà còn muốn cứu nó sao? Ẩn sát đường chủ giễu cợt một tiếng, trong nháy mắt một bàn tay đen thùi lùi trực tiếp lướt đi, đồng thời bắt giữ cả cửu sắc lộc, Tề Thiên Yêu Thánh và Tề Liên Thịnh. Tề Thiên Yêu Thánh gầm lên, lực lượng thánh thụ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, gắng gượng thoát khỏi bàn tay đen thùi kia. Ẩn sát đường chủ hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, hắn điểm ra một chỉ, trong phút chốc chỉ mang xuyên thủng qua thân thể của Tề Thiên Yêu Thánh, làm hắn ngã xuống. Ngay khi Tể Thiên Yêu Thánh rơi xuống, một vệt kim quang từ trong cổ yêu lĩnh phía dưới xuất hiện bắn vào cơ thể của Tể Thiên Yêu Thánh, khiến vết thương của hắn lập tức khôi phục ngay. Giết! Tể Thiên Yêu Thánh cảm giác sức mạnh của mình dường như còn tăng lên rất nhiều, lập tức không có sợ hãi, giống giận xông về phía ẩn sát đường chủ. Cái thứ không biết sống chết, cho là thiên địa linh thai thì có thể chống lại ta sao? Vẻ mặt ẩn sát đường chủ lạnh lùng, thấy Tể Thiên Yêu Thánh lại dám tấn công mình, lập tức đấm ra một quyền, khí thế ngút trời như sóng lớn tuôn về hướng Tể Thiên Yêu Thánh. Nắm chặt kim cang thiết bổng trong tay, Tể Thiên Yêu Thánh đột nhiên huy động, thiên địa dường như cũng rung lên, đập vào quyền ấn màu đen kia. Ầm một tiếng, đinh tai nhức óc phát ra, hai cánh tay của Tể Thiên Yêu Thánh giơ lên nhất thời bị nổ tung, máu thịt bè bét, thân thể lại rơi xuống, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một màn này khiến cho bầy yêu trong cổ yêu lĩnh kinh hồn bạt vía, ngay cả Tề Thiên Yêu Thánh cũng không đỡ nổi một quyền của người kia, đây là cường giả đáng sợ bực nào. Nhưng đúng lúc này lại có một vệt kim quang từ sâu trong cổ yêu lĩnh lao tới tràn vào cơ thể Tề Thiên Yêu Thánh, giúp thương thế của Tề Thiên Yêu Thánh hoàn toàn khôi phục một lần nữa, lực lượng cũng được tăng lên. Hửm. Lúc này cuối cùng thì ẩn sát đường chủ đã cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt ác liệt nhìn vào sâu trong cổ yêu lĩnh, thấy được một gốc cây nhỏ bé tầm thường. Thánh thụ yêu tộc. Đồng tử của ẩn sát đường chủ co rụt lại, trong lòng hắn có chút tức giận. Nếu nói là thế gian này có cái gì có thể làm hắn cảm thấy kiêng kỵ, quả thực là không có mấy, nhưng thánh thụ yêu tộc lại chính là một trong số đó. Tể Thiên Yêu Thánh được thánh thụ yêu tộc không ngừng truyền cho lực lượng, một lần nữa đánh về phía ẩn sát đường chủ, uy thế còn mạnh mẽ hơn trước. Ẩn sát đường chủ nhìn ra được sau mấy lần Tể Thiên Yêu Thánh lấy được quà tặng của thánh thụ yêu tộc, hắn đã tiến dần tới cảnh giới thập biến đỉnh phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể sẽ vượt qua ngưỡng cửa của thập biến đỉnh phong, đạt tới trình độ của yêu tổ hoang cổ. Mà yêu tổ hoang cổ chính là nhân vật mạnh mẽ có thể so với võ đạo chí tôn của nhân tộc. Chỉ có người ở thời kỳ đầu niên đại hoang cổ mới có yêu tổ hoang cổ, từng sinh ra trong thiên địa, cũng là tổ tiên của tứ đại dị thú. Ngoài trừ tổ tiên tứ đại dị thú ra thì yêu thú nhất tộc không có bất kỳ yêu thú nào có thể đạt tới trình độ của yêu tổ hoang cổ cả. Đương nhiên, đệ nhất yêu thánh thì không tính trong số đó, vì dù sao hắn không phải là yêu thú thực sự mà chỉ là một hóa thân của cổ linh mà thôi. Mà hiện tại Tể Thiên Yêu Thánh đang trong quá trình lột xác, lần lượt cận kề tử vong rồi lại nhận được quà tặng của thánh thụ, lực lượng không ngừng tăng lên, cảnh giới cũng tăng trưởng vùn vụt. Hơn nữa bản thân Tể Thiên Yêu Thánh là thiên địa linh thai, được sinh ra từ thánh thụ yêu tộc, rất có thể sẽ trở thành con yêu tổ hoang cổ thứ năm từ trước đến nay. Nếu thực sự đến lúc đó, Tể Thiên Yêu Thánh sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho hóa thân cổ linh bọn họ, trình độ uy hiếp sẽ không thua gì Phương Thanh Dạ. Ừ, bất cứ uy hiếp nào cũng phải bị xóa bỏ. Ẩn sát đường chủ thầm nghĩ trong lòng, sát ý trong mắt nồng đậm hơn. Lúc xuất thủ cũng không còn nương tay nữa, mà muốn hủy diệt toàn bộ cổ yêu lĩnh cùng Tể Thiên Yêu Thánh. Ngay sau đó, sâu trong bầu trời xuất hiện một bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống cổ yêu lĩnh. Uy thế đáng sợ khiến bảy yêu trong cổ yêu lĩnh lâm vào kinh hoàng. Tể Thiên Yêu Thánh thấy vậy, bởi đặc dĩ chỉ có thể lao đi đối kháng với bàn chân kia. Thiết bổng kim sắc hung hăng chọc thỏng vào nó. Nhưng kết quả lại là Tể Thiên Yêu Thánh liên tục bại lui, hoàn toàn không thể xê xích bản chân kia chút nào. Ẩn sát đường chủ xuất thủ lần nữa, thân thể xuất hiện trước mặt Tể Thiên Yêu Thánh, một chưởng đập thẳng vào trán của Tể Thiên Yêu Thánh. Tể Thiên Yêu Thánh phản ứng cực nhanh, lập tức huy động thiết bổng kim sắc để ngăn cản. Nhưng không ngờ một chưởng này của ẩn sát đường chủ chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính là đánh vào sau lưng của Tể Thiên Yêu Thánh. Phụt, bàn tay xuyên qua cả thân thể Tể Thiên Yêu Thánh, rút tay ra khỏi ngực. Khuôn mặt ẩn sát đường chủ không biểu tình, trực tiếp bóp nát trái tim kim sắc của Tể Thiên Yêu Thánh vẫn còn đang đập thình thịch. Chỉ có diệt hồn phách của ngươi mới có thể tiêu trừ uy hiếp. Ẩn sát đường chủ cũng không bỏ qua cho cơ thể Tể Thiên Yêu Thánh như vậy, một tay khác trực tiếp đặt lên thiên linh cái của Tể Thiên Yêu Thánh. Vào giờ khắc này, cửu sắc lộc sắp chết bỗng nhiên vọt tới, dùng thân thể húc bay ẩn sát đường chủ. Mạng của ngươi đúng là quá cứng. Ẩn sát đường chủ cười lạnh, một tay trực tiếp bóp nát đầu của cửu sắc lộc. Cửu sắc lộc lập tức mất mạng, nhưng từ trong người nó lại lao ra một đạo quang hoa màu trắng đến chói cả mắt. Sắc mặt của ẩn sát đường chủ lập tức biến đổi, khi hắn nhìn thấy ánh sáng màu trắng này liền minh bạch vì sao cửu sắc lộc lại liều mạng, khí tức cuối cùng mãi không tiêu tan cũng phải chạy trốn tới đây. Hiện tại ẩn sát đường chủ nhất định phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là giết chết Tể Thiên Yêu Thánh có uy hiếp lâu dài, hoặc là ngăn cản bạch quang bắn vào trong cổ yêu lĩnh kia. Không hề do dự, ẩn sát đường chủ trực tiếp ngăn cản bạch quang. Tuy hắn thấy Tể Thiên Yêu Thánh có uy hiếp, nhưng vẫn còn có cơ hội thịt hắn sau. Nhưng bạch quang kia nếu rơi vào trong cổ yêu lĩnh sẽ xảy ra chuyện gì, thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có đoạt lấy vật bên trong bạch quang mới làm hắn cảm thấy an tâm. Không chỉ là ẩn sát đường chủ mà 10 thái dương trên bầu trời cũng bất an, khiến cho đại địa đang bị thiêu đốt lại càng thêm nóng bỏng hơn. Từ cổ chí kim có vô số bảo vật xuất hiện đếm không hết, và thần binh lợi khí thì cũng nhiều đúng là không đếm xuể. Nhưng chỉ có một vật mà danh tiếng vang vọng nhất, được rất nhiều cường giả cho rằng đó mới là đệ nhất thần binh, bởi vì vật này đã từng là binh khí của võ đạo chí tôn Hậu Nghệ, còn được dùng để bắn dụng chín mặt trời. Long cốt làm cung, phượng huyết làm tên. Kiều sắc lộc dùng tính mạng làm cái giá để đưa binh khí của Hậu Nghệ từ vùng biển hỗn loạn tới đây, công đức viên mãn, không còn trước tiếc nuối nào mà ra đi. Đột nhiên, thánh thụ yêu tộc tỏa sáng thận trời, một tiếng cười to cuồng ngạo không kiềm chế được, vang vọng lên khắp cả cửu tiêu, không có chút nào giữ lại. Bảo vật của ta, há là thứ người như người có thể động đến. Thanh âm tùy tiện vang lên, chỉ thấy Hậu Nghệ chìm trong kim quang, trực tiếp xông khỏi thánh thụ yêu tộc, cười to đấm ra một quyền. Sắc mặt của ẩn sát đường chủ đột nhiên thay đổi, hắn vẫn luôn hoài nghi Hậu Nghệ còn sống hay là đã chết. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tình hình này, Hậu Nghệ thực sự là vẫn còn sống. Đối mặt với một quyền vô cùng cương mãnh của Hậu Nghệ, ẩn sát đường chủ không thể tránh né, chỉ có thể xuất trưởng ra nghênh kích. Hai đại cường giả tuyệt thế giao phong, khiến cho toàn bộ bầu trời trở nên biến sắc, chín mặt trời tỏa nhiệt độ nóng bỏng, dường như là muốn áp chế Hậu Nghệ. Chỉ bằng chút tia sáng của các ngươi đã muốn áp chế ta sao? Xem ra năm đó giáo huấn các ngươi còn chưa đủ. Hồng Nghệ không để ý tới ánh sáng do chín cái thái dương chiếu xuống mà chợt lóe lên tiếp nhận bạch quang bay ra từ cơ thể cửu sắc lộc. Khoảnh khắc nắm bạch quang vào tay, nó liền hóa thành một cây bảo cung dùng long cốt màu xám trắng cùng với long gân tạo thành. Mặc dù nó không hoa lệ nhưng sát khí ngút trời và có cả tiếng long ngầm điếc cả tai. Trong thiên hạ này chỉ có võ tôn Hậu Nghệ mới có thể vận dụng được long cốt cung, mà long cốt cung cũng chỉ ở trên tay Hậu Nghệ mới có thể phát huy ra uy lực sát thần, không thể ngăn cản. Không được. Ẩn sát đường chủ thấy long cốt cung rơi vào tay Hậu Nghệ, trong lòng giật mình, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên phát sinh, tựa như năm đó hắn đối mặt với Hậu Nghệ ở thời kỳ toàn thịnh. Tuy đã ngàn vạn năm, nhưng khi một lần nữa phải đối mặt với Hậu Nghệ thì cảm giác nguy cơ này không yếu bớt đi chút nào. Long cốt cung trong tay, cả kinh hoàng nhất không ai khác chính là chín thái dương được treo cao trên bầu trời. Bọn chúng đã từng bị Hậu Nghệ dùng long cốt cung bắn rơi, bị trọng thương. Bây giờ Hậu Nghệ lại xuất hiện, long cốt cung cũng về trong tay Hậu Nghệ. Chín thái dương đương nhiên sợ hãi, chuyện năm đó lần nữa lại xảy ra. Thi thể của cửu sắc lộc rơi xuống mà khuôn mặt Hậu Nghệ lộ vẻ ảm đạm, thế nhưng lại cười nói: Lão gia hỏa nhà ngươi, nếu sớm biết người cố chấp như vậy, ta sẽ không nhờ ngươi giúp ta trông còi long cốt cung, làm hại ngươi bây giờ lại rơi vào kết quả như thế này. Mặc dù miệng nói vậy nhưng Hậu Nghệ vẫn đưa tay tiếp nhận thi thể cửu sắc lộc để cho nó chậm rãi rơi vào trong cổ yêu lĩnh. Tề Liên Thịnh và Tề Thiên Yêu Thánh cũng trở lại trong cổ yêu lĩnh, hiện tại đã không quản chuyện gì cho bọn họ, tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Lúc này ẩn sát đường chủ mới nhìn ra Hậu Nghệ cũng không phải là trạng thái đỉnh phong năm đó. Mỗi lần nhớ tới tình huống bi thảm khi giao thủ cùng Hậu Nghệ năm xưa thì trên ngực hắn liền mơ hồ tồn tại đau đớn. Hậu Nghệ bây giờ chỉ còn là một đạo tàn hồn, hơn nữa còn là mượn lực lượng thánh thụ yêu tộc mới có thể xuất hiện ở trạng thái này, nếu không căn bản hắn còn không thể tồn tại trên thế gian. Tuy có lòng cốt cung nhưng sức uy hiếp đã kém xa năm đó. Hử, một đạo tàn hồn kéo dài hơi tàn sống sót mà thôi, ngươi thực sự cho rằng còn có thể ngăn cản chúng ta như năm đó hay sao? Ẩn sát đường chủ lạnh lùng nhìn Hậu Nghệ rồi lên tiếng. Hậu Nghệ khinh thường nhìn ẩn sát đường chủ cười nói: Bại tướng dưới tay mà thôi, ta nhớ rõ ràng cái dáng vẻ người chật vật bỏ chạy thục mạng lúc đó, không biết là người còn nhớ hay không. Khuôn mặt quan sát đường chủ hiện lên vẻ ảo não, năm đó hắn và Hậu Nghệ đánh một trận, cuối cùng đúng là bại bởi Hậu Nghệ mà rơi vào kết quả chật vật bỏ trốn. Nếu không phải Hậu Nghệ muốn bắn dụng chín mặt trời để giải cứu thương sinh thì sợ rằng lúc ấy hắn có trốn cũng không thoát. Hiện tại nghe Hậu Nghệ nhắc lại chuyện xưa, trong lòng ẩn sát đường chủ đương nhiên tức giận, hận không thể xé nát cái tàn hồn này của Hậu Nghệ. Một lần thắng bại mà thôi, bây giờ thì ngươi mới là người thua, ngay cả một nhục thân hoàn chỉnh cũng không có, chỉ dựa vào một đạo tàn hồn, ta muốn diệt ngươi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ẩn sát đường chủ nói lời nói mang theo sự châm chọc. Hậu Nghệ vuốt ve long cốt cùng trong tay, dường như không thèm để ý lời của ẩn sát đường chủ nói chút nào. Người đã hiện thân, vậy ta đây liền kết liễu ngươi, cũng coi như đặt một dấu chấm hết cho trận chiến năm ấy của chúng ta. Ẩn sát đường chủ nói xong liền điểm một chỉ về hướng Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cười lạnh vẫy tay một cái đã tản đi uy lực một chiêu của ẩn sát đường chủ. Một động tác hời hợt lại khiến cho trong lòng ẩn sát đường chủ hồi hộp. Hắn không tin hiện tại Hậu Nghệ có thực lực khủng bố như năm đó. Thế nhưng bây giờ xem ra, cho dù Hậu Nghệ chỉ còn là một đạo tàn hồn thì sợ rằng cũng không thể tùy tiện giải quyết. Dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn khỏe hơn ngựa, cho dù võ đạo chí tôn có trở nên suy bại nhưng cũng không quá kém được. Không cần phải gấp, nếu ta dám hiện thân thì đương nhiên sẽ phải làm gì đó, dù là ngươi hay là chín con chim lông tạp ba chân trên trời kia, ta đều sẽ thu thập sạch. Hậu Nghệ không hề kiêng kỵ mà nói. Người quá cuồng vọng, ẩn sát đường chủ quát lạnh một tiếng ra tay lần nữa, Hậu Nghệ lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhiều năm như vậy, độ ngốc đệ nhất kia chỉ biết mượn lực lượng thánh thụ, lại không biết lực lượng chân chính của thánh thụ yêu tộc là gì. Hậu Nghệ vừa nói thì toàn bộ kim quang quanh người liền chui vào cơ thể hắn. Không chỉ như thế, một màn biến hóa đáng sợ đồng thời phát sinh. Tàn hồn của Hậu Nghệ lại bắt đầu hình thành thân thể huyết nhục. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc gân cốt đều đang sinh trưởng ra với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Một màn này khiến ẩn sát đường chủ biến sắc có chút khó tin. Không thể nào. Ẩn sát đường chủ gầm lên một tiếng, không thể trơ mắt nhìn Hậu Nghệ khôi phục nhục thân, hắn liền trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Hậu Nghệ cười to, nhục thân còn chưa hoàn toàn khôi phục đã trực tiếp đấm ra một quyền. Tiếng va chạm ầm vang, thân thể ẩn sát đường chủ chấn động không địch lại được lực lượng một quyền này của Hậu Nghệ, bị đánh cho liên tục thối lui. Còn Hậu Nghệ thì vẫn đang không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, nhục thân đang khôi phục 8 phần 10, khí huyết tăng lên, lực lượng cường mạnh. Làm sao ngươi có thể khôi phục nhục thân, ngay cả hồn phách cũng không hoàn chỉnh thì ngươi tuyệt đối không thể nào khôi phục thân thể được. Ẩn sát đường chủ cắn răng nghiến lợi, đôi mắt trợn tròn lên. Hậu Nghệ lắc đầu một cái, đúng là hóa thân cổ linh, vẫn quá tự phụ về sức mạnh của bản thân. Trên thuyên cổ thần sơn không chỉ có cổ linh đổ sơn là tồn tại cổ xưa mà thôi, thánh thụ yêu tộc cũng không thua gì cổ linh đổ sơn, ảo diệu trong đó cũng rất dễ hiểu. Ẩn sát đường chủ nhìn chăm chăm vào Hậu Nghệ lần nữa xuất thủ, mà chín thái dương trên bầu trời cũng phát ra những tiếng kêu bén nhọn cao vút, thiên hỏa vô cùng nóng bỏng hạ xuống. Không chỉ thế mà bên trong thất hải, ma vật to lớn cũng đang hướng về phía cửu quốc, dường như nhận ra sự uy hiếp của Hậu Nghệ, chuẩn bị vận dụng tất cả lực lượng để tru diệt Hậu Nghệ. Chỉ có người cha dù đang ngồi trên đám mây cao là không hề có ý định nhúng tay vào những chuyện này. Nhưng lúc nhìn về phía Hậu Nghệ, trong mắt hắn lại có chút thương cảm. Người đã hy sinh quá nhiều vì chúng sinh thiên hạ. Khuôn mặt ẩn sát đường chủ lạnh lùng ngưng trọng, mang theo mấy phần giận dữ, một đôi con ngươi hẹp dài nhìn Hậu Nghệ chằm chằm. Khôi phục nhục thân thì như thế nào? Phương Thanh Dạ không có ở đây, một mình ngươi thì cũng không thay đổi được cái gì. Ẩn sát đường chủ nói, giọng nói đã khôi phục lại sự chấn định. Kim quang canh thân của Hậu Nghệ đã thu liễm lại, nhục thân thậm chí là cường hãn hoàn toàn khôi phục. Tuy trong cơ thể chỉ còn sót lại một đạo tàn hồn, nhưng chỉ bằng vào khí lực chí cường này thì Hậu Nghệ vẫn đủ sức đánh một trận với ẩn sát đường chủ. Ta có thể giết ngươi. Hậu Nghệ cười lạnh, dưới chân khẽ động một cái, cả người đã vọt tới trước mặt ẩn sát đường chủ. Ẩn sát đường phủ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức xuất thủ giao chiến cùng Hậu Nghệ. Hai người vừa động thủ thì cực kỳ kịch liệt, uy thế kinh người làm toàn bộ thiên địa đều chấn động. Một lần giao thủ này làm tâm lý ẩn sát đường chủ càng thêm nặng nề. Trước đó hắn còn hơi nghi ngờ Hậu Nghệ có phải là miệng hùm gan thỏ hay không, nhưng căn bản là không khôi phục được bao nhiêu thực lực. Thế nhưng vừa đánh thì Hậu Nghệ đã chẳng khác gì thời kỳ đỉnh phong năm đó vẫn mạnh mẽ châu bỏ như vậy. Nhất là khí lực của Hậu Nghệ khiến chuẩn sát đường chủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Chính diện giao phong với Hậu Nghệ, căn bản hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào, liên tục phải chịu thua thiệt. Tình cảnh như vậy giống như đúc với trận chiến năm xưa giữa hắn và Hậu Nghệ, cuối cùng đều bị Hậu Nghệ áp chế xuống. Quyền trưởng của hai người chạm nhau, Hậu Nghệ không nhúc nhích, cả người lộ vẻ vân đạm phong khinh, mà ẩn sát đường chủ rên lên một tiếng, thân hình liên tục lui lại, cánh tay xuất trưởng run rẩy. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đúng là chẳng tiến bộ chút nào. Thân là hóa thân cổ linh, tuy có thực lực cường hãn bẩm sinh nhưng lại không thể là tiến bộ thêm một bước. Hậu Nghệ lắc đầu mà nói, ánh mắt nhìn về phía ẩn sát đường chủ mang theo sự khinh miệt. Sắc mặt của ẩn sát đường chủ càng thêm khó coi, lời Hậu Nghệ nói quả thực không sai, hóa thân cổ linh bọn họ tuy có thực lực cường hãn bẩm sinh nhưng lại không thể trở nên mạnh hơn, bởi vì dù sao bọn họ cũng có nguồn gốc từ cổ linh đổ sơn, bị bản thân của cổ linh đổ sơn giới hạn, chỉ cần cổ linh đổ sơn không có tăng lên thực lực, thì như vậy bọn họ thân là hóa thân cổ linh cũng không thể nào để thăng thực lực lên. So ra thì ba vị võ đạo chí tôn của nhân tộc là Hiên Viên Nhai, Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ lại có ưu thế phát triển. Tuy bọn họ bước chân vào cảnh giới võ đạo chí tôn nhưng vẫn chưa đến cực hạn, vẫn còn khả năng tiến bộ. Giống như Phương Thanh Dạ, thực lực so với năm đó đã mạnh hơn không ít, chỉ là một đạo phân thân mà đã có thực lực chống lại Mặc Thủ Hắc. Nếu chân thân của Phương Thanh Dạ ở đó, mặc dù là Mặc Thủ Hắc thì cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Tuy mấy năm nay bởi vì Hậu Nghệ chỉ còn lại tàn hồn mà thực lực không có tiến triển, nhưng không phải hắn không thu hoạch được gì. Những năm này ở trong thánh thụ yêu tộc, Hậu Nghệ lĩnh ngộ được thứ mà ngay cả đệ nhất yêu thánh cũng không thể lĩnh ngộ, lấy được lực lượng chân chính của thánh thụ. Cũng nhờ có lực lượng này, Hậu Nghệ mới có thể trọng tổ nhục thân, khôi phục khí lực chí cường năm đó. Nếu không, chỉ bằng vào một đạo tàn hồn mà muốn đối kháng với ẩn sát đường chủ là chuyện mơ tưởng viển vông. Ngươi không thể khôi phục lại trình độ năm đó, nếu không, sẽ không phải trốn nhiều năm như vậy mà không hiện thân. Đột nhiên ẩn sát đường chủ nói. Hậu Nghệ khẽ mỉm cười, một tay cầm long cốt cung, một tay khác trực tiếp kéo căng dây cung, nhất thời một tia sáng nghiêm kim sắc được ngưng tụ trên long cốt cung, hóa thành một mũi tên. Trái tim ẩn sát đường chủ đột nhiên đau đớn, vẻ mặt hoảng sợ vội vàng bỏ trốn. Hắn đã từng bị một mũi tên của Hậu Nghệ bắn xuyên tim, bị thương rất nặng. Giờ phút này lần nữa thấy Hậu Nghệ kéo tên, ẩn sát đường chủ đương nhiên sinh lòng kiêng kỵ, không muốn giao phòng chính diện với long cốt cung. Chân trời góc biển, dù ngươi có chạy trốn tới đâu thì mũi tên của ta cũng sẽ đuổi theo. Hồng Nghệ thét dài một tiếng, dây cung buông lỏng ra, tia sáng phá vỡ trường không, thời gian chưa tới một tích tắc nó đã xuất hiện trước người ẩn sát đường chủ. Mũi tên này thực sự là quá nhanh. Ẩn sát đường chủ kinh hãi, hắn không ngờ mũi tên của Hồng Nghệ lại nhanh như thế, so với năm đó dường như còn nhanh hơn mấy phần, lập tức chỉ có thể vội vàng ứng đối. Kim mang nổ tung, khí tức đáng sợ cuốn trôi cửu thiên thập địa, cả người ẩn sát đường chủ biến mất trong kim quang đầy trời. Mười thái dương trên bầu trời đồng loạt lay động, ngay cả ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít. Dường như mũi tên này của Hậu Nghệ ảnh hưởng cực lớn tới đám thái dương kia. Khi thân hình ẩn sát đường chủ lại xuất hiện lần nữa thì đã có chút chật vật. Tuy cuối cùng mũi tên của Hậu Nghệ bị hắn cản lại, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Chỉ thấy trước bụng của ẩn sát đường chủ có một lỗ máu lớn gần như là chia đôi thân thể ra. Lỗ máu này đúng là xuyên thủng thành một cái lỗ to như cái mũ cối, trông cực kỳ khủng bố. Còn có những vết rách chằng chịt khắp toàn thân, dường như chỉ cần chạm vào ẩn sát đường chủ một chút thôi, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng sau khi Hậu Nghệ bắn ra mũi tên này thì cũng hơi thở dốc, hắn đứng ở đó không tiếp tục xuất thủ. Tuy khí tức không hề yếu bớt, nhưng mũi tên vừa rồi dường như đã khiến hắn tiêu hao không nhỏ chút nào. Ẩn sát đường chủ cúi đầu nhìn lỗ máu trên bụng mình, trong miệng cũng phun máu, nhưng ngay sau đó liền có sinh cơ đậm đà, nhanh chóng khôi phục lại cái lỗ kia. Không tồi, đỡ thêm một mũi tên nữa của ta. Hồng Nghệ cười nói lại kéo căng dây cung, mũi tên kim sắc lại được ngưng tụ trên lòng cốt cung lần nữa. Ẩn sát đường chủ thấy vậy không dám khinh thường chút nào, song trưởng giơ lên trời, bóng tối mênh mông dâng đầy, khiến cho đại địa lâm vào bóng tối âm trầm. Ngay sau đó mũi tên kim sắc phá không phóng tới, mà ẩn sát đường chủ thì xoay người biến mất trong bóng tối mênh mông, không còn nhìn thấy thân hình của hắn nữa. Mũi tên kim sắc mất đi mục tiêu, trực tiếp đâm vào bóng tối, nhất thời toàn bộ bầu trời hắc ám bị mũi tên kim sắc phá vỡ, giống như là một mảnh vải bị cắt ra. Nhưng cuối cùng mũi tên này không có bắn trúng ẩn sát đường chủ, không thể làm hắn bị thương càng nghiêm trọng hơn. Nhưng ngay sau đó thì mũi tên thứ ba đã tới, mà dường như mũi tên thứ ba đã bắt được vị trí chính xác của ẩn sát đường chủ, trực tiếp bay tới một nơi cực xa trong bóng tối. Ngay sau đó thân hình ẩn sát đường chủ rơi xuống, cả nửa người đã không còn. Hậu Nghệ khẽ động một cái, lập tức vọt tới gần ẩn sát đường chủ, nâng quả đấm lên nện xuống đầu hắn, phịch một tiếng. Đầu của ẩn sát đường chủ lập tức vỡ vụn, dễ dàng như bị đập một trái dưa hấu. Nhưng một quyền này quá thuận lợi, Hậu Nghệ nhướng mày, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Thân thể ẩn sát đường chủ biến thành một luồng khói đen, lay động rồi tiêu tán, không phải là thực thể. Hậu Nghệ ngẩng đầu nhìn bóng tối mở mịt vô biên, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lùng. Chiêu này của ngươi, năm đó ta đã lĩnh giáo rồi. Hậu Nghệ vừa dứt lời, thân thể liền vọt thẳng vào trong bóng tối. Ngay sau đó vô số bàn tay đen thủi lùi lộ ra, muốn cuốn lấy Hậu Nghệ. Kết quả trong nháy mắt tới gần Hậu Nghệ thì bị hỏa diễm kim sắc xông ra trên người Hậu Nghệ, đốt cháy hầu như không còn. Không chỉ thế mà bóng tối bốn phía dường như cực kỳ sợ hãi kim hỏa trên thân Hậu Nghệ. Chỉ cần Hậu Nghệ đến gần thì bóng tối sẽ lập tức tiêu tan. Còn không mau lăn ra đây cho ta. Hậu Nghệ thét dài một tiếng, chỉ thấy kim hỏa nồng đậm cuồn cuộn phóng ra bốn phương tám hướng, giống như một đợt sóng mãnh liệt hoàn toàn xua tan đi hắc ám che khuất cả bầu trời. Thân hình ẩn sát đường chủ không hề lộ ra. Trước đó thương thế do long cốt cung tạo thành đã được khôi phục không ít, nhưng vẫn lộ ra vẻ chật vật. Thế cuối cùng ẩn sát đường chủ đã hiện thân, đương nhiên Hậu Nghệ sẽ không bỏ qua cơ hội. Thân hình khẽ động một cái đi tới trước mặt ẩn sát đường chủ. Đấm ra một quyền, ẩn sát đường chủ dùng hết sức ngăn cản nhưng vẫn không địch lại khí lực cường hãn của Hậu Nghệ, trực tiếp bị đánh gãy cả hai tay, lồng ngực bị trúng một quyền này. Thân hình ẩn sát đường chủ rơi xuống, miệng lại phun máu, nhưng chín thái dương trên bầu trời đồng loạt phóng ra ánh sáng nóng bỏng, áp lên trên người ẩn sát đường chủ, làm thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu trong khoảnh khắc. Hậu Nghệ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chín thái dương, lập tức kéo lòng cốt cung nhắm ngay vào một cái trong đó. Lúc này chín thái dương lâm vào kinh hoàng, vội vàng chạy về hướng khác, căn bản không dám đối mặt với Hậu Nghệ. Dù sao Hậu Nghệ đã từng bắn dụng chín thái dương kia, bây giờ hắn bắn mặt trời một lần nữa làm chín thái dương này sợ hãi. Ẩn sát đường chủ lại không cho Hậu Nghệ có cơ hội bắn mặt trời, trực tiếp vọt tới trước mặt Hậu Nghệ, song trưởng tấn công mãnh liệt. Bất đắc dĩ Hậu Nghệ đành phải ra quyền hóa giải thế công của ẩn sát đường chủ, không rảnh để bắn chín thái dương kia. Thế nhưng từ đó thì có chút phiền phức, bởi vì chín thái dương này tồn tại trên trời lại cung cấp sinh cơ liên tục không ngừng cho bản thể cổ linh Đồ Sơn cùng với mấy đạo hóa thân cổ linh này. Như vậy nếu muốn tru diệt bất kỳ một đạo hóa thân cổ linh nào cũng sẽ trở nên khó khăn rất nhiều, trừ khi là phải diệt hết chín cái thái dương kia trước, phá hủy đi nguồn cung cấp sinh cơ cho hóa thân cổ linh. Nhưng ẩn sát đường chủ đương nhiên sẽ không để cho Hậu Nghệ có cơ hội làm vậy. Chiến Thái Dương kia quan hệ chặt chẽ đến việc bản thể cổ sơn có thể tỉnh lại hay không, cho dù toàn bộ hóa thân cổ linh đều mất mạng thì cũng nhất định sẽ phải đảm bảo Chiến Thái Dương kia tiếp tục tồn tại. Liều mạng đi bảo vệ chín con chim ba chân kia như thế, vậy ta tiễn người lên đường trước. Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng, lòng cốt cùng đeo lên lưng, hoàn toàn là dùng sức mạnh hai nắm đấm giao phòng với ẩn sát đường chủ. Hai đại cường giả đỉnh phong quyết chiến, hơn nữa còn là chiến đấu toàn lực, nhất định là rơi vào trình độ hủy thiên diệt địa. Chu vi mấy vạn dặm ngoại trừ cổ yêu lĩnh thì gần như trở nên khô cằn, đến một vật sống cũng không có. Mà sở dĩ cổ yêu lĩnh có thể may mắn thoát được cũng là bởi vì có thánh thụ yêu tộc. Chẳng biết tại sao thánh thụ yêu tộc vẫn luôn bảng quan với tất cả, giờ phút này lại tạo ra một vệt kim quang bao phủ toàn bộ cổ yêu lĩnh, vì vậy mới khiến cổ yêu lĩnh có thể tồn tại dưới uy lực của hai đại cường giả đỉnh phong. Nếu không có thánh thụ yêu tộc che chở, sợ rằng cổ yêu lĩnh đã sớm bị hủy diệt dưới uy lực đáng sợ kia, ngay cả một mảnh tro vụn cũng không còn. Thực lực của ẩn sát đường chủ quả thật rất mạnh mẽ, thân là hóa thân cổ linh, không bị hạn chế nhiều như đệ nhất yêu thánh. Giờ phút này hắn có thực lực đỉnh phong năm đó, tuy đánh không lại lực lượng trí cường của Hậu Nghệ, nhưng lại có chín thái dương không ngừng bổ sung sinh cơ, cho nên hắn có thể đánh đến cân tải ngang sức. Nhưng không lâu sau, ẩn sát đường chủ cũng không chịu nổi. Thực sự là khí lực của Hậu Nghệ quá trâu bò, tốc độ bổ sung sinh cơ không theo kịp. Thời khắc này ẩn sát đường chủ đối mặt với thế công cuồng mãnh của Hậu Nghệ dần rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể đỡ chiêu mà không hoàn thủ. Nhưng ẩn sát đường chủ cũng biết bản thân hắn chắc chắn không thể đánh bại được Hậu Nghệ, hiện tại hắn làm là phải kéo dài thời gian, chờ đợi một hóa thân cổ linh khác chạy đến. Đến lúc đó hai đạo hóa thân cổ linh liên thủ, lại thêm chín thái dương hiệp trợ thì có thể giết được Hậu Nghệ giống như năm xưa. Hậu Nghệ đương nhiên cũng biết được ý đồ ẩn sát đường chủ, hắn không ngừng thi triển toàn lực đánh cho ẩn sát đường chủ trọng thương. Cùng lúc đó thì Bàng Nhiên Ma Vật cũng đã từ Thất Hải chạy tới Cửu Quốc, hơn nữa một đường không ngừng hùng hục chạy về hướng cổ yêu lĩnh. Tuy thân hình Bàng Nhiên Ma Vật to lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào, nó như một tòa núi lớn không ngừng di chuyển, mỗi bước sẽ làm mặt đất chấn động kịch liệt. Hiển nhiên là Hậu Nghệ và ẩn sát đường chủ cũng cảm nhận được Bàng Nhiên Ma Vật sắp đến. Vẻ mặt Hậu Nghệ âm trầm, còn ẩn sát đường chủ lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng hắn an định hơn không ít. Hậu Nghệ, năm đó chúng ta có thể giết ngươi một lần, hôm nay cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Ẩn sát đường chủ cười lạnh nói. Hậu Nghệ mặt vô biểu tình nhìn cổ yêu lĩnh cách đó không xa, hắn thở dài bất đắc dĩ. Không có biện pháp. Hậu Nghệ lẩm bẩm, ngay sau đó bỗng nhiên kim quang quanh thân sáng chói chưa từng có, rồi Hậu Nghệ đưa tay khẽ cầm một cái dường như bắt được thứ gì. Mà sắc mặt ẩn sát đường chủ lại kịch biến, lồng ngực truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Chỉ thấy một trái tim phá thể mà ra, bay thẳng đến trên tay Hậu Nghệ, phụt. Hậu Nghệ trực tiếp bóp vỡ trái tim của ẩn sát đường chủ, đồng thời kim quang quanh thân hắn tràn vào lỗ máu trên ngực của ẩn sát đường chủ. Người đang làm cái gì? Sắc mặt ẩn sát đường chủ hoảng hốt muốn ngăn cản kim quang tiến vào cơ thể mình, là phát hiện kim quang này giống như vô hình vô chất, mình căn bản không thể ngăn. Thân hình Hậu Nghệ trở nên ảm đạm, dường như thân thể đang từ từ tan vỡ, nhưng ánh mắt hắn lại rất bình tĩnh, không để ý tới khí lực trí cường của mình, vất vả lắm mới khôi phục được, nó lại sắp tiêu tan. Lực lượng của thánh thụ yêu tộc giống như là khí âm dương trong thiên địa vậy, một thứ là sinh còn một thứ là diệt. Chỉ khi lĩnh ngộ được bản chất của cả hai thứ đó mới có thể sử dụng hai loại lực lượng này. Ngươi cảm thấy thứ bây giờ đang tiến vào cơ thể ngươi là sinh hay là diệt đây? Hậu Nghệ hời hợt hỏi một câu. Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, trời đất phân làm âm dương, thủy hỏa, sinh tử. Lực lượng chân chính của thánh thụ yêu tộc không phải đơn thuần chỉ là lực lượng thánh thụ, mà nó là lực lượng của sinh và diệt. Hậu Nghệ lĩnh ngộ được lực lượng chân chính của thánh thụ yêu tộc, lấy được lực lượng sinh diệt. Cũng nhờ vào lực lượng này hắn mới có thể khôi phục nhục thân đánh một trận với ẩn sát đường chủ. Mà giờ khắc này Hậu Nghệ bỏ sinh lực, biến thành diệt lực, truyền vào cơ thể của ẩn sát đường chủ. Như vậy mặc dù Hậu Nghệ mất đi nhục thân trí cường, nhưng diệt lực cũng sẽ giết chết ẩn sát đường chủ, làm hắn biến mất trong trời đất. Sinh diệt xong, không thể nào, tại sao người có thể nắm giữ được một lực lượng như vậy? Ẩn sát đường chủ lúc này đã hoàn toàn luống con nhà bà cuống, hắn phát hiện là dù mình hấp thu bao nhiêu sinh cơ cũng không thể ngăn cản thân thể đang tiêu tan. Mặc dù sinh cơ vạn vật có thể khôi phục tuổi thọ và thân thể cho hóa thân cổ linh, nhưng lại không thể xóa bỏ đi tác dụng của diệt lực. Tựa như lúc Mặc Thủ Hắc đối phó với đoàn người thôn thiên điện lúc trước, tương đương với tạo ra một cái lỗ hổng trong thân thể để không thể bù đắp, khiến cho mọi thứ sinh cơ trôi qua ở chỗ đó. Trong cơ thể ẩn sát đường chủ đã tràn đầy diệt lực của hậu nghệ, trừ phi hậu nghệ hóa nó lại thành sinh lực, nếu không ẩn sát đường chủ chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, vẫn còn một biện pháp sống tiếp, đó chính là tiến vào trong thánh thụ yêu tộc, dùng lực lượng đồng căn đồng nguyên của thánh thụ yêu tộc hóa giải đi diệt lực. Thân thể hậu nghệ đã tiêu tán hơn phân nửa, mặc dù hắn lĩnh ngộ được lực lượng sinh diệt của thánh thụ yêu tộc, nhưng vì để giải quyết ẩn sát đường chủ, trong cơ thể hắn đã không còn một chút sinh lực nào, toàn bộ đã biến thành diệt lực tràn vào cơ thể ẩn sát đường chủ. Đây là dùng nhục thân biến mất làm cái giá để đồng quy vu tận với ẩn sát đường chủ, tuy rằng thảm thiết nhưng cũng là một biện pháp đơn giản trực tiếp nhất. Hậu nghệ vốn là muốn dùng lực lượng bản thân giết chết ẩn sát đường chủ, nhưng có 10 thái dương ở đây cộng thêm với bảng nhiên ma vật sắp tới, hậu nghệ biết mình không thể giết được, chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cực đoan như thế. Hậu nghệ cũng đã chuẩn bị sẵn từ lúc ban đầu, dù sao hóa thân cổ linh không có dễ tiêu diệt như vậy, chỉ khi dám trả một cái giá thật lớn mới có thể hoàn toàn diệt trừ. Người chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, vốn cũng không có sinh mệnh. Cổ linh đồ sơn sống thì các người cũng còn sống, mà nó chết thì các người cũng sẽ chết. Mà sinh tử của các ngươi đối với cổ linh đồ sơn mà nói chẳng quan trọng gì. Hậu nghệ lãnh đạm cười nói. Ẩn sát đường chủ cắn răng nghiến lợi, biết rõ chính mình chắc chắn không sống nổi. Hắn bỗng nở nụ cười gằn. Dù ngươi giết ta thì chính người cũng không sống nổi, mà chuyện ta nên làm đều đã làm xong. Chỉ đợi cổ linh đồ sơn tỉnh lại, ta cũng sẽ được vĩnh sinh bất tử. Ẩn sát đường chủ cười to mà nói. Hậu nghệ lại khẽ lắc đầu. Dù cổ linh đồ sơn lấy được sinh mệnh vĩnh hằng thì cũng không quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là một người vốn không hề tồn tại mà thôi. Lời vừa dứt, ẩn sát đường chủ giống như bị đả kích nặng nề, sắc mặt trắng bệch, thân hình nhanh chóng tiêu tan hơn. Ngươi cũng phải chết, ngươi cũng phải chết cùng với ta. Ẩn sát đường chủ kêu to, lao thẳng về phía hậu nghệ. Hậu nghệ đấm ra một quyền hoàn toàn đánh tan thân thể ẩn sát đường chủ, dù là nhục thân hay hồn phách đều tan biến dưới tác dụng của diệt lực. Như vậy thì hóa thân cổ linh lại mất đi một đạo, ẩn sát đường chủ đã chết dưới tay của hậu nghệ. Nhục thân hậu nghệ đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một đạo tàn hồn đứng giữa bầu trời. Long cốt cung trôi lơ lửng trước mặt hậu nghệ, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng nên hoàn thành chuyện mà năm đó chưa làm. Hậu nghệ cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chín thái dương. Ngay sau đó hậu nghệ lại cúi đầu nhìn cổ yêu lĩnh bên dưới, vẫn bình yên vô sự dưới sự che chở của thánh thụ yêu tộc. Suýt nữa thì đã quên một chuyện. Hậu nghệ nhẹ giọng nói rồi cong tay búng ra, liền có một điểm sáng bay thẳng vào trong cổ yêu lĩnh. Điểm sáng này trực tiếp chui vào cơ thể Tể Thiên Yêu Thánh, nhất thời khiến cho thân thể Tể Thiên Yêu Thánh rung động, giống như lấy được lực lượng không cách nào hình dung. Thừa kế khí lực trí cường của ta, hơn nữa thánh thụ còn công nhận con khỉ nhỏ của ngươi, có lẽ không lâu sau ngươi có thể mạnh hơn cả ta. Hậu nghệ nhìn chăm chú vào Tể Thiên Yêu Thánh trong cổ yêu lĩnh, trong mắt mang theo một chút đợi mong. Về phần tiểu tử họ Phương thì ngươi phải tự cầu phúc nhiều rồi, đừng có đi nhầm đường nghiêng ngõ tắt. Hậu nghệ thu liễm tâm thần lại, tàn hồn lại ảm đạm thêm mấy phần. Cùng lúc đó, trên Long Cốt Cung xuất hiện một mũi tên kim sắc khác với những tên bắn ra lúc trước. Mũi tên này chính là hồn phách của hậu nghệ ngưng luyện mà thành. Mỗi một mũi tên bắn ra tương đương với việc tiêu hao đi một phần hồn phách của hậu nghệ. Một mũi tên bay ra xé rách cả bầu trời, một thái dương liền mất đi. Một tiếng hí thê lương vang lên, ở bên trong thái dương bị bắn rơi đột nhiên có một con tam túc kim ô bay ra, nhưng chưa bay được bao xa đã trực tiếp hóa thành hư không. Mấy thái dương còn lại đều không ngừng run rẩy, lập tức bỏ chạy tứ tán, hoàn toàn không dám tiếp tục đối mặt với hậu nghệ. Hậu nghệ ngửa mặt lên trời cười to, hồn phách lại ảm đạm thêm, một mũi tên lại được ngưng tụ. Trốn đi, trốn đi, thượng bích lạc hạ hoàng tuyển, mũi tên của ta cũng sẽ đuổi theo, không chết không thôi. Lời còn chưa dứt thì mũi tên thứ hai đã xuyên thủng một thái dương, trực tiếp ghim tam túc kim ô ở bên trong, ngay cả trốn cũng không thoát, đã lập tức mất mạng. Người dám! Giờ phút này bàng nhiên ma vật đã chạy tới, tận mắt nhìn thấy hậu nghệ bắn rơi hai mặt trời liên tiếp, hơn nữa ẩn sát đường chủ đã bỏ mạng, nhất thời giận dữ không kìm được. Hậu nghệ cũng không thèm liếc nhìn nó mà tiếp tục ngưng hồn làm tiễn bắn rơi thái dương thứ ba. Bàng nhiên ma vật bay thẳng lên đấm về phía tàn hồn của hậu nghệ, nhưng không ngờ hậu nghệ lại vung tay lên đánh bay ma vật ra ngoài. Còn chưa phải là thời điểm ngươi có thể quấy rầy. Hậu nghệ hời hợt nói một câu, mũi tên thứ tư bay ra. Bàng nhiên ma vật phát ra tiếng giống giận rung trời, lần nữa xông về phía hậu nghệ, nhưng vẫn như trước bị hậu nghệ phất tay đánh lui. Thà hồn phi phách tán cũng muốn làm như vậy sao? Giỏi cho một hậu nghệ. Bàng nhiên ma vật tuôn ra vô số cánh tay muốn ngăn cản hậu nghệ bắn tên. Thế nhưng mũi tên lại trực tiếp xuyên qua cánh tay của ma vật đưa ra, giống như căn bản nó không tồn tại, lại một thái dương bị bắn hạ. Liên tiếp là 8 mũi tên, 8 thái dương liền biến mất. Mà giờ khắc này hồn phách của Hậu Nghệ đã hoàn toàn tán loạn, hóa thành một mũi tên cuối cùng bay vút lên bầu trời. Dù là mũi tên này có thành công hay không thì Hậu Nghệ cũng đã hoàn toàn chết đi, chết theo kiểu hồn phi phách tán. Đột nhiên hư không bị xé rách, một thân ảnh đi ra, tay muốn bắt lấy mũi tên cuối cùng của Hậu Nghệ. Người này rõ ràng chính là Mặc Thủ Hắc. Bàng Nhiên Ma Vật thấy Mặc Thủ Hắc xuất hiện thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy là Mặc Thủ Hắc nhất định có thể ngăn cản mũi tên này của Hậu Nghệ. Nhưng mà sau lưng của Mặc Thủ Hắc lại có một cái cổ kính màu bạc đuổi tới. Ở trong cổ kính dường như có bóng dáng một thân hình già nua vĩ ngạn. Bầu trời của nhân tộc, Hiên Viên Nhai ta, tới gánh đây.